Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 222, Viễn Cổ Sự Tình. Góc truyện audio.com. Bất Chu Sơn, Vũ Dục cùng Phi Ngự nhìn về phía tòa kia trên bản đồ cao nhất núi. Vệ Uyên ánh mắt đảo qua địa đồ, đầu tiên là rơi vào Hiên Viên Chi Khâu bên trên. Từ Hiên Viên Chi Khâu bắt đầu, hướng đông nam phương hướng 480 dặm, chính là Tây Vương Mẫu hiện đang ở Ngọc Sơn Côn Luân. Lại hướng đông nam 350 dặm, là vì Lưu Sa Hà. Tây Du Ký bên trong Sa Ngộ Tịnh hiện đang ở dòng sông Nguyên Hình. Từ Lưu Sa Hà lại hướng đông nam 1170 bên trong, là vì Côn Luân Chi Đồi. Mà Bất Chu Sơn hướng Hiên Viên Khâu phương hướng 420 dặm chỗ, là Hiên Viên Hoàng Đế Tế Tự Thiên Địa, Yến Ẩm Quỷ Thần Thủ Sơn. Thủ Sơn Tây Bắc 420 dặm, thì là Hàm Trúc Chi Long chỗ tạm thời nghỉ ngơi Trung Sơn. Mà những thứ này tại Thần Châu trong thần thoại, hoặc sáng hoặc tối có rất lớn tồn tại cảm danh Sơn Đại Xuyên, đều ở vào Bất Chu Sơn đến thành triều ca đầu kia trên đường trục trung tâm. Không đề cập tới cái khác vài tòa núi, chỉ là Bất Chu Sơn, Hiên Viên, Côn Luân ba khu địa phương liên hệ với nhau, đều rất khó không khiến người ta trong lòng sinh ra cảm giác khác thường. Vệ Uyên xoa huyệt thái dương, nhịn không được có chút sọ não thương con. Thành triều ca các tổ tiên là thế nào lựa chọn như thế một cái tử vong cấp phó bản? Sơn Hải Kinh nhiều như vậy mảnh vỡ a, nhiều như vậy. Người bịt mắt tuyền, dù là làm ẩu đâu, cũng không đến nỗi đến nơi này a, Phi Ngự thì thầm. Bất Chu Sơn, Vệ Uyên thu tầm mắt lại, đè xuống trong lòng cảm thán, có chút gật đầu, nói, phải, Bất Chu Sơn, mặt khác, cái thứ ba địa phương, cũng tại Bất Chu Sơn phụ cận. Bất Chu Sơn đi tây bắc phương hướng, 840 dặm vị trí bên trên, là Trung Sơn, nơi đó là Trúc Long ở địa phương. Cái thứ ba tuyệt đối phải rời xa, chính là hắn, Trúc Long Trúc Cửu Âm. Phi Ngự ngạc nhiên quay đầu, nói, Trúc Long, hắn có chút hồ nghi, nghĩ nghĩ, dò hỏi, Sơn Thần Đại Nhân, Trúc Long không phải là thiện thần sao? Vệ Uyên nói, thần cũng không phải là thiện thần, hoặc là nói, rất khó dùng người thiện ác đi giới định thần. Trúc Cửu Âm cùng nhân tộc ân oán, thực tế là có chút lớn. Nếu như các người có hứng thú, ta có thể hơi giảng một chút. Nhưng là, cái này muốn từ Thủy Thần Cộng Công bắt đầu nói về. Vệ Uyên ngữ khí bình thản, nhìn thấy Phi Ngự cùng Vũ Dục tựa hồ có chút hứng thú, dứt khoát xếp bằng ở trên núi đá, vươn tay hư chỉ cái kia một bộ địa đồ. Trên bản đồ thuộc về Hiên Viên Chi Khâu vị trí chậm rãi sáng lên. Hắn ngữ khí ôn hòa, chậm chậm giảng giải, Thủy Thần Cộng Công, hắn là người, cũng là thần linh, mà là nghiêm ngặt trên ý nghĩa. Hắn là Viêm Đế hậu duệ, nhưng là lại có truyền thuyết, hắn chỉ là mượn mẫu thân mình thân thể hàng thế làm người. Tại Đế Thiếu Hạo thời đại thời kỳ cuối, thiên hạ bộ tộc tại Hiên Viên Chi Khâu tụ tập, muốn lựa chọn kế tiếp thiên hạ cộng chủ. Trong đó mạnh mẽ nhất người cạnh tranh là Viêm Đế dòng dõi, Thủy Thần Cộng Công, cùng Hiên Viên Hoàng Đế cháu trai, Chuyên Húc. Cộng Công tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, bình tĩnh bước vào Hiên Viên Khâu. Hắn nhìn thấy tổ phụ của mình, cũng nhìn thấy Chuyên Húc, nhìn thấy vị kia mở trung nguyên cường thịnh Hiên Viên Hoàng Đế. Hắn thu hồi ánh mắt, ung dung cùng thường trước, cùng Tấn Vân những quan viên này các tướng lĩnh chào hỏi. Hắn tự nhận là lấy chính mình vũ lực cùng công tích, đủ để trở thành đời sau nhân tộc hoàng giả. Mà Chuyên Húc, đây chẳng qua là cái trầm mê ở âm luật, biết dựa theo bát long bay qua chân trời thanh âm mà sáng tạo làn điệu người. Mặc dù có truyền thuyết, Chuyên Húc là mẹ của hắn ban đêm ngẩng đầu, nhìn thấy giao quang chi tinh xuyên qua trăng như hồng sau hàng thế. Nhưng là, Cộng Công cũng không thèm để ý những thứ này. Hắn chỉ biết là chính mình nhất định có thể dẫn đầu nhân tộc chân chính trên ý nghĩa xưng bá nhân gian. Nhưng là nương theo lấy sau cùng quyết nghị, cộng công nụ cười trên mặt cũng tại từng chút thu liễm. Thẳng đến cuối cùng, hoàn toàn tan biến, hắn bại, thua với cái mới nhìn qua kia tính cách yên tĩnh dịu dàng ngoan ngoãn Chuyên Húc. Chuyên Húc xưng đế, lấy Cú Mang vì mộc chính, lấy Trúc Dung vì hỏa chính, Cú Long vì thổ chính. Thủy thần cộng công lúc đầu cũng hẳn là hắn bốn vị thần tử một trong. Nhưng là hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này. Dù vậy, hắn cũng không có khả năng tại Hiên Viên Chi Khâu đại náo. Vũ sư thiếp nhất tộc tộc chính ngăn chặn bờ vai của hắn an ủi hắn. Nhưng là cộng công như cũ không chịu tiếp nhận. Hắn trước mặt mọi người chỉ tay Hiên Viên Hoàng đế. Tức giận chỉ trích Hiên Viên Thiên vị cháu của mình. Sau đó xông ra lúc ấy nhân tộc thánh địa. Điều khiển cuồng bạo dòng nước. Chỉ lo hướng phía trước chạy đi. Mà cái hướng kia chính là đông nam vị trí. Hắn tại Hiên Viên Chi Khâu một cú đạp nặng nề. Trực tiếp đạp nát núi đá. Từ trong cái khe chảy ra tuôn nước. Hắn phẫn nộ thét dài. Lướt qua thiên địa. Tại không trung đem chính mình hoa phục bên trên trang trí bỏ xuống. Ném tới Tây Vương mẫu vị trí Ngọc Sơn. Hóa thành thắng ngộ cái này một loại thần điểu. Phàm nhân thấy thì nó nước lũ lụt. Đảo mắt đã là ở ngoài ngàn dặm. Nhưng là thủy thần cộng công phẫn nộ chẳng những không có tiêu giảm. Ngược lại càng ngày càng kịch liệt. Như cũ hướng phía đông nam phương hướng mà đi. Thế là phẫn nộ thủy thần chỗ đi qua chỗ, sinh ra rộng 800 dặm lưu sa hà, tại Nhạc Du Chi Sơn sinh ra đào thủy, thần tại Hiên Viên Đế biệt đô Côn Luân Chi đồi bỏ xuống trên người ngọc bội bảo kiếm, rơi vào tứ phương, hóa thành hà thủy, xích thủy, dương thủy, mặc thủy bốn đầu thời đại thần thoại dòng sông, sóng cả mãnh liệt chảy xuôi ở trên mặt đất. Thần đi ngang qua Hòe Giang Chi Sơn, đồi lúc nước bộc phát, thần tại Thái Khí Chi Sơn ném chính mình ngoại bào, hóa thành thời đại thần thoại Quan Thủy, mà hắn khảm nạm lấy ngọc thạch đai lưng hóa thành một loại cá chép. Là cá, nhưng lại có chim hai cánh, có thể tại Tây Hải cùng Đông Hải tầm đó bay vút lên. Gặp núi phá núi, núi đá băng liệt chỗ, liền có sông lớn chảy xuôi. Thẳng đến về sau, cộng công trần trụi tráng kiện thân thể, nhìn thấy Bất Chu Sơn ngăn tại trước mặt mình, phẫn nộ đến cực điểm thủy thần không quan tâm, trực tiếp đụng vào, lần này hắn không thể sáng tạo ra sông lớn, mà là đem làm kình thiên trụ lớn Bất Chu Sơn, trực tiếp đụng ngã đi. Thời đại kia, nhân thần hỗn hợp, tên nhân giới còn có trời xanh, cái này Bất Chu Sơn khẽ đảo a. Trường thiên hướng phía tây bắc một bên nặng nề mà nghiêng đổ xuống dưới. Tại phương hướng tây bắc sinh hoạt đám người. Nhìn thấy thiên băng địa liệt một màn. Đó cũng là bọn hắn cuối cùng bản thân nhìn thấy hình ảnh. Vệ Uyên đưa tay. Lấy lưu phong hóa thành một cái mô hình. Là một cái hình lập phương cái dương. Hắn để trên cái dương cái nắp hướng phía một bên nghiêng đổ xuống dưới. Vệ Uyên chỉ vào nơi đó nói, đây chính là thiên khuynh chi hỏa. Hậu thế có điển tịch nói, trụ trời bẻ duy tuyệt, trời nghiêng tây bắc, nguyên bản tại thời đại kia. Sao trời vạn vật đều là từ thần linh chấp trường. Các ngươi nhìn, hiện tại cái này trụ trời nghiêng đổ xuống dưới. Nguyên bản bao trùm ở trên mặt đất bầu trời. Trực tiếp có một bộ phận rơi. Cái này cũng dẫn đến có một phiến khu vực trực tiếp thoát ly thần linh trưởng khống. Nơi đó âm dương mất cân bằng. Đã không còn gió, đã không còn mưa, cũng không có mặt trời lên mặt trăng lặn. Đã sớm sinh linh đồ thán. Mà bởi vì âm khí quá mức nặng nề nguyên nhân, thế giới này âm hồn đều sẽ hướng phía nơi đó hội tụ tới. Cho nên, nơi đó được xưng U Đô. Hoặc là không mặt trời chi quốc, hay là nói, cửu u, phi ngự trợn mắt hốc mồm nói, cái này, và chạm oai, quả là nơi này sao? Vệ Uyên nói, đúng vậy a, đương nhiên trọng điểm là, chúng thần không có người nào dự liệu được. Thần biết điên cuồng đến và sụp Bất Chu Sơn. Cho nên, đế chuyên húc điều động một vị thần linh đi nơi đó. Để vị kia thiên thần tại Tây Bắc Hải bên ngoài. Xích Thủy Chi Bắc Trương Vĩ Sơn chủ trì thế giới vận chuyển. Thần mở to mắt, không mặt trời chi đô ban ngày liền đi tới. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi thời điểm. Toàn bộ không mặt trời chi đô cũng tới đã đến đêm tối. Hô hấp thì là gió lớn. Lại có thể yết kiến cái khác thần linh. Yêu cầu mưa gió. Là vì Trúc Long Trúc Cửu Âm. Trúc Cửu Âm cái tên này. Chính là. Chiếu sáng cửu u chỗ. Ý tứ. Đây chính là. Nhật An không đến. Trúc Long cái gì chiếu. Chính là. Bầu trời Tây Bắc có u minh không mặt trời chi quốc. Có rồng ngậm nến mà chiếu chi. Truyền thuyết khởi nguyên. Phi ngự vũ dục bởi vì dạng này cổ đại thần thoại mà thất thần. Thật lâu sau lấy lại tinh thần. Nhịn không được trong lòng nghi hoặc. Hỏi. Thế nhưng là. Cái này không phải chứng minh Trúc Long là thiện thần sao? Vệ Uyên đáp. Nếu như một mực dạng này. Làm chấn thủ cửu u đại thần. Trúc Long tự nhiên cùng nhân tộc quan hệ không tệ. Nhưng là rất đáng tiếc, thần có một đứa con trai, nhi tử, phải, Trúc Long đứa con trai kia gọi là Cổ, giống như Trúc Long, là mặt người long thân trời sinh thần linh, khả năng cũng là bởi vì Trúc Long đối với thời đại kia thiên hạ vạn vật có công đức. Chúng sinh đều rất tôn kính thần phụ tử, cho nên, Cổ tính cách cực kỳ bản thân ngạo mạn, cuối cùng. Hắn cùng mặt người thú thân thần khâm, cùng một chỗ đem một vị khác trông giữ bất tử dược thần linh bảo giang cho giết. Mà lại, là giết chết tại chúng thần chỗ ở núi Côn Lôn phụ cận. Mà Trúc Cửu Âm đối với cái này biểu thị ngầm thừa nhận. Phi ngữ cùng vũ dục không nói thêm gì nữa. Vệ Uyên nhặt lên một cái cỏ dại. Nói, phía trước cùng các ngươi nói. Cộng công sự tình. Là ta nghe một người bạn nói đến. Ân, nói như thế nào đây? Hắn cùng cộng công, thoáng có như vậy một chút xíu ân oán tại. Bất quá chuyện kế tiếp, ta là thật được chứng kiến. Các ngươi nghe nói qua Nghiêu sao? Cảm thấy hắn thế nào? Vũ Dục sửng sốt một chút, không biết vì sao lại nhảy đến vấn đề này. Chần chừ một lúc, hồi đáp, kia là ngũ đế bên trong vị thứ ba. Là rất nhân từ nhân hoàng A, Vệ Uyên nhẹ gật đầu. Nói, xác thực không sai, rất nhân từ, ta chỉ là gặp qua hắn một mặt. Nói thật, hắn nhìn qua không giống như là cái đế vương, chính là cái lão đầu nhi, có chút mập mạp, rất coi trọng chính mình tóc trắng, luôn luôn cười tủm tỉm, thích đường, tại truyền vị cho thuấn đế về sau, ngẫu nhiên ưa thích ăn nhờ ở đậu. Ngẫu nhiên tần suất hơi có chút cao. Chính là người như vậy. Cùng Trúc Cửu Âm quan hệ cũng rất được. Nhưng là tại biết chuyện này về sau. Vệ Uyên thanh âm dừng một chút. Giang hai tay. Cỏ dại rơi xuống. Nói. Nghiêu đế tự mình chu sát cổ cùng khâm. Phi ngữ cùng vũ dục không dám tin. Vệ Uyên nói. Mà lại. Đem cổ thi thể mai táng tại Trúc Cửu Âm chỗ chấp trưởng Trung Sơn phía đông trong vách núi. Trúc Cửu Âm một mực tại Tây Bắc bên cạnh bên ngoài. Chủ trì cửu u đô vạn vật. Mà thần con trai độc nhất thi thể ngay tại phía đông núi cao. Chỉ vừa quay đầu lại liền có thể nhìn thấy. Nghiêu đế liền muốn để Trúc Cửu Âm vĩnh viễn ghi nhớ. Vi phạm cùng chúng sinh khế ước. Phóng túng con trai độc nhất làm ác hậu quả đến tột cùng là cái gì? Đế giả vô tình, nhưng cũng đại ái chúng sinh. Mà từ đó, Nghiêu đế cùng Trúc Cửu Âm mỗi người đi một ngả. Đây chính là, Trúc Long tránh Nghiêu ngày tại U Đô. Điền cố, Vệ Uyên thanh âm dừng một chút. Hắn nhìn phía xa, thanh âm ôn hòa, lại phảng phất xuyên thấu dài rằng giặc mà xa xôi năm tháng. Quan sát quá khứ, mà cái này cũng đại biểu cho Trúc Long cùng nhân tộc ân đoạn nghĩa tuyệt. Đại biểu cho, Chư thần cuối cùng đem đoạn tuyệt với nhân tộc. Từ đó Trúc Long ở lâu tại U Đô, mà Nghiêu Đế hành tẩu ở nhân gian. Cả cuộc đời này, không còn gặp nhau, mà cộng công đụng Bất Chu Sơn về sau. Đối với nhân tộc càng ngày càng phẫn hận không cam lòng. Lại tại Bất Chu Sơn ven đường hơn 3.000 dặm sáng tạo ra rất nhiều sông lớn. Hậu thế dìm nước thiên hạ, trung vi vũ vương chế. Tại Trúc Long quãng lịch sử này phía trước, đế chuyên húc là bởi vì cộng công cố tình làm bậy, dẫn đến một khu vực lớn sinh linh đồ thán. Trong lòng chán ghét thần linh, cũng cuối cùng lập xuống tuyệt địa thiên thông công lao sự nghiệp. Danh liệt ngũ đế, có thể nói, nhất ẩm nhất trác, đều là định số, có lúc luôn cảm giác. Chuyện xưa kết cục có phải hay không tại ngay từ đầu liền đã xác định. Phi Ngữ cùng Vũ Dục có chút hoảng hốt. Vũ Dục vô ý thức nói. Ngài làm sao biết làm sao rõ ràng. Vệ Uyên lấy lại tinh thần. Mỉm cười nói. Chỉ là hơi biết một chút. Kia là lịch sử. Nhưng cũng là nhân sinh của ta. Thiếu niên đạo nhân mở ra hai tay. Ôn hòa nói. Ngươi nhìn. Ta dù sao cũng là cái này một ngọn núi sơn linh. Biết đến đồ vật nhiều một chút cũng rất bình thường. Đúng không? Mà đưa lưng về phía hai người. Thiếu niên đạo nhân khóe miệng hướng phía dưới lệch dưới. Tại sao rõ ràng như vậy? Đương nhiên là bởi vì. Lúc trước Nghiêu Đế chuyện này. Mang theo Vũ. Mà Vũ hứng thú bừng bừng về nhà nhấc lên ngay tại bóp đồ gốm Uyên cổ áo. Đem hắn cũng mang lên, mà hậu quả trực tiếp chính là, Nghiêu Đế tru sát Trúc Cửu Âm con trai độc nhất, còn để người ta chôn ở cửa nhà trên vách đá sự tình. Bị ghi lại ở Sơn Hải Kinh bên trong, con của hắn viết cổ, nó dáng như mặt người mà long thân, là cùng khâm, giết Bảo Giang tại Côn Luân Chi Dương, đế chính là Lục Chi Trung Sơn Chi Đông Sườn Núi. Mà phi thường không khéo. Loại này đối với Trúc Cửu Âm đến nói. Cùng nhảy mặt rút bàn tay không có gì khác nhau hành vi. Đúng là hắn vệ người nào đó chủ bút. Nương theo lấy không ngừng hồi ức. Không ngừng nhớ lại một chút chi tiết. Vệ Uyên đối với sau đó Vũ Vương rèn đúc cửu đỉnh. Phân liệt sơn hải hành vi động cơ. Không có bất kỳ cái gì kỳ quái. Dù sao. Một cái thần tượng là chuyên húc, bị đế nghiêu sau khi về hưu tự mình điều giáo đi ra nhân tộc vương giả. Tính cách sẽ vô hạn hướng về phía trước cả hai tới gần. Thậm chí càng thêm sục sôi. Nhưng là, cái này phá sự tính là cái gì? Vệ Uyên khóe miệng giật một cái. Nhìn về phía Bất Chu Sơn, cũng chính là Trung Sơn phương hướng. Có loại muốn không để ý phong độ. Ngửa mặt lên trời thở dài xúc động. Vũ à, ngươi mau trở lại đi. Cửu gia quá nhiều quá ác. Ta một người tiếp nhận không đến a, bằng không. Bằng không ngươi đem ta mang đi cũng thành a, mà tại Vệ Uyên nhìn về phía phương xa thời điểm. Thường ngày hoài niệm đại vũ thời điểm. Đột nhiên thần sắc hơi động một chút. Ngước mắt nhìn về phía nơi xa. Có ít con mắt phức tạp mà thật lớn khí tức. Mãnh liệt. Vệ Uyên rất nhanh nhận ra người đến thân phận, là Tây Kinh Chi Sơn chỗ ghi lại rất nhiều sơn thần. Kỳ quái, những thứ này sơn thần đồng dạng đều chỉ biết đợi tại chính mình trên núi. Sẽ không dễ dàng ra ngoài mới đúng, chẳng lẽ là coi hắn là làm đồng loại. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, đứng người lên, nhìn về phía khí cơ lao tới mà đến phương hướng. Sơn thần. Vừa vặn có thể tìm hiểu. Tây Sơn Kinh Ngọc Thư. Rơi xuống. Thế là. Đồng dạng sơn thần mênh mông chi khí tức. Từ hắn trên người bay lên. Cách chương.